Chương 364, ma pháp ám ảnh chi tiếp xúc. Canh thứ 3, T chương 364, ma pháp ám ảnh chi tiếp xúc canh thứ 3 T. Ở bình thường thời gian mà nói như vậy chỉ bạch cốt thủ, coi như nó là được cường hóa qua. Nhưng con mực xem như là cái tích nhà thông thái chân e giờ mặc lực bắt nhất hạ, cũng có thể sư tử ghim ra đi. Càng chưa nói liền hát luyện hồ biêu thủ, tránh mặt huynh bình thường di di tờ y hế ưu đệ đệ mảnh nhỏ trương tường. Bất quá nếu như bắt lại ngươi mắt cá chân bạch cốt thủ không phải một con hai, mà là mười mấy con đâu hơn nữa còn có không biết tên mặt tối, từ dưới mặt đất xuống tới, liên tiếp đến trương tường đôi dưới chân, thật chặt bắt lại vậy thì trở thành vấn đề. Kia nắm kéo trương tường cự lực, theo trương tường tính toán, lực lượng là không thua một đống nhiên nếu như là muốn từ bên trong tránh thoát được sư tử chút bắt lại động bạch cốt thủ cùng hắc ám vật chất vỡ đoạn, sợ là cần mấy bỗng nhiên lực lượng. Nếu như là ở bình thường thời gian mà nói, cho trương tường nửa giây xúc lực, hắn là có thể thuận lợi thi triển ra. Nhưng là, hiện tại hắn nhưng là từ đối với trong chiến đấu A đang ở trương tường hai chân bị bắt trong nháy mắt, không phải, đúng ở trước đó, hơn 10 chuôi không biết từ cái kia, nữ tính, trên người bên trong xuất hiện bán trong suốt dao găm, liền từ trong tay của nàng ném ra. Hơn nữa, đối phương vì định bảy có thể tạc đến trương tường, còn chuyển hơn 10 chuôi bạo tạc chủy thủ phạm vi công kích, đem trương tường quanh người thập mấy thước trong phạm vi đều bao gồm. Như vậy vậy liền coi là đúng trương tường có thể tránh thoát lời nói, chỉ sợ cũng không có thời gian né tránh ra cái này phạm vi công kích đi. Mờ, ở mảnh nhỏ mặt ra, xà thân đổ mặc cho bị tránh thời gian coi như là sử dụng huyện chi tê đi ra ngoài, tặc giã sẽ mang vừa đến đi. Thế nhưng, đối phương ở bên ngoài còn rõ ràng lộ ra cái kia to con ở nơi nào coi chừng. Tế ti trở ngại e nguy kịch, đổi đúng ghi âm kém cỏi châm mấy chuôi bạo nổ tạc cái muỗng mục hai sau lại là chế tạo hơn 10 cây chủy thủ hướng về trương tường phía sau ném mạnh đi. Xem người nào dáng vẻ chỉ cần trương tường thuấn thân đi qua, sợ là trực tiếp sẽ trúng chiêu đi. Bất quá nhìn một màn này, trương tường khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bởi vì tạo thành hiện tại loại tình huống này, có địch nhân như hoa, cũng có hắn cố ý xả nước ở bên trong. Bằng không trải qua chân sư tử trước non nớt, tư hội cửa hàng người nghiệm lực còn không biết lật xem phía dưới, liền vọt trên đi làm sao không biết đề phòng đối phương, sử dụng ảnh phân thân đi dò xét đối phương đầu coi như là hiện tại hắn cũng có biện pháp có thể thuận lợi thoát thân chỉ cần hắn lợi dụng lôi hệ trả cờ dạ hoạt tính biến hóa hạ thân thể của chính mình là có thể buộc phát ra đủ để chạy trốn ra bán kính nổ tung tốc độ tới. Nổ nếu như toàn lực kích phát chỉ bằng thân thể hắn bên ngoài tràn ra không hoàn thành lôi độn áo giáp cũng đủ để che ở này bạo nổ thế nhưng, tiền văn cũng đã nói. Trương tưởng cái này lần ra nhiệm vụ, tịnh không phải là vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, để hoắc nhiếp này không biết tránh ở nơi nào quan sát thi nơi này vê đút không đám người. Để bọn họ đem tình báo chuyện, đưa tới này âm thầm khống chế được gờ giúp người quản lý trên mặt bàn. Cho nên, đang ở này bán trong suốt tiên cái muỗng mục bị đầu mặt trương tường chu vẽ thời điểm, trương tường miệng tiêm khẽ nhúc nhích. Ép ầm ầm liên tiếp tiếng lật tiên, trương mặt thân mảnh nhỏ phương trong vòng 10 thước, truyền đinh hỏa sư sóng xung kích vụ tay chừng tấn nhiều bùn đất ở mãnh liệt như vậy tiên trong, bị vén đưa đến giữa không trung, sau đó hóa thành mãn bèn bùn đất mưa rơi xuống. Này làm giết chết hắn à liên tiếp phát động năng lực cái kia dáng dấp giống như hơn 20 tuổi nam mặt, nữ tính. Sắc mặt có chút khoang hạ cù mà thở hổn hển nói. Nói thật chỉ bằng nàng kia một vê đút niệm lực làm đạn, có thể chế tạo ra nhiều như vậy niệm lực làm đạn dao găm tới đã trải qua xem như là siêu phụ tải. Càng chưa nói nàng hay là tại cái này sao thời gian ngắn ngủi bên trong, chế ra. Nếu không có cái kia dược tề kích phát của nàng tiềm lực sinh mệnh, nàng còn dùng không ra mạnh như vậy lực chiêu thức tới. Chắc là giết chết ta đẹp chứ ta nghĩ, LV4 ở. Coi như là chuyên trách phòng ngự tồn tại, cũng là không có khả năng ở nơi này dạng mãnh lực thì diệt lực trong sống sót. Trừ phi, đối phương là trong truyền thuyết LVS quy đối phương không thể bảy đã biết LVS cái kia thân hình cao lớn, chừng 2 thước, còn khẳng thoạt nhìn cũng biết là phi thường tờ giờ mở nặng lang nha chuẩn nam tử ông nói rằng. Chỉ bất quá, hắn tuy là nói như vậy lấy, mặt thân thể vẫn là lấy, thời khắc để phòng cái gì. Bởi vì nội tâm của hắn cũng là ở truyền lại cho hắn một loại cảm giác bất an. Ghê tởm lẽ nào thông con nổ chết cắt có thể là non nớt mới ra tiên khăn tâm đi. Ghê tởm, sớm. ta coi như đúng dựa vào kia mẫu xem ký ép hái, chiến thuyền toàn lực hồi trước chi, châm chua, sườn nội tâm có nảy vội vàng sao động, ánh mắt nhìn chăm chú vào đầy trời trong bụi mù. Hai không có thố, kỳ thực Trương Tưởng vừa mới đúng đoán thố. Cái này hai người trong đội ngũ, ma pháp sư là hắn mới đúng, mà đổi thành bên ngoài cái ăn mặc tương tự với ma pháp tiếp xúc tên, thì là nhất cái tới cấp chỉ có LV3, năng lực vì kim cương thân thể tồn tại mà thôi. Ân, đối phương cái này năng lực, ý nhất nhất chỗ tốt, chính là phòng ngự cao. Nếu như không phải một vê đút đẳng cấp trở lên đả kích, nhất lần là làm không xong đối phương. Mà LVS đẳng cấp tồn tại thì là cần lặp đi lặp lại công kích mới có khả năng đột phá. Chỗ trước liêu chi sau, bọn họ mới quyết định để cái này cái tại bọn họ trong đội ngũ, phòng ngự cao nhất tồn tại, làm bộ thành ma pháp sư, phục vụ nhục thuẫn. Tới với bọn họ làm sao sẽ cho rằng lật sẽ biết đạo ma pháp sư loại thân phận này tồn tại. Nói đùa, trong đội ngũ của bọn họ thì có danh ma pháp sư, hạm sườn tự liêm thấy kém đàn lửa gạt bị năng lực. Cũng ao mở xa tờ hắn sườn hạm kết rõ ràng không cun không biết Trương Tưởng ở phần kia kiện trên kỳ thực căn bản cũng không có lấy được trong bọn họ có nhất cái ma pháp sư tồn tại tình báo. Cái này, có lẽ là bởi vì Trương Tưởng phương bị năng lực thiếu sót, nhưng càng có khả năng đúng một cái quản lý, đã là muốn đối với Trương Tưởng hạ dù sao, thì tặng tiếp xúc sở A bởi vì chính là Trương mặt không nhận biết cái kia quản lý, đi qua trùng hết ý thực nghiệm. Để Trương Tưởng sở hữu song hệ lờ vờ hồ đầu lực. Bất quá nha về sau nữa, đối với Phương Tưởng muốn phục chế cái này một hành vi, nhưng là cũng đã không thể. Bởi vì kém chi cấp khó hối luyện, không phải để là xem khuynh đặc biệt thủ, cũng không phải là bởi vì cái kia người quản lý thí nghiệm nguyên nhân. Mà là bởi vì, Trương mặt đệ chức lực biêu non nớt, cây tương đúng hệ mặt dư. Mà đệ nhị, nhan mở sở mảnh nhỏ cá nhân hiện thực scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.